Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 703, chương 704, Red Queen Nhật Ký. 2008, 6, 26 lượng tử chuyển hóa thí nghiệm đạt được giai đoạn tính tiến triển. Tích lũy đệ 28 lần thí nghiệm bên trong, thành công sử dụng lượng tử chuyển hóa trang bị chế tạo ra không? 83 kg đá kim cương, tính chất vật lý cùng hiện hữu đá kim cương tư liệu tương xứng. Thí nghiệm sau tổng năng lượng vượt qua thí nghiệm trước, này không phù hợp nhiệt lực học đệ nhất định luật. Chủ nhân cho rằng thêm ra năng lượng đến từ một cái khác chiều không gian. Lấy hiện hữu thủ đoạn không cách nào đo lường năng lượng khởi nguồn. Ta không cách nào xác nhận chủ nhân suy đoán có chính xác không. Đây là hiện nay tốt nhất giải thích, nhưng không cách nào thông qua thí nghiệm có thể chứng thực. Ta hy vọng chủ nhân có thể sử dụng Dark Hole tri thức chế tạo một loại có thể đo lường năng lượng chuyển hóa khởi nguồn máy móc. Này có thể giúp ta phát hiện cái kia được gọi là địa ngục chiều không gian. Thế nhưng chủ nhân tạm thời không có ý nghĩ như thế. Chủ nhân quyết định sử dụng lượng tử chuyển hóa chế tạo Ruby. Căn cứ hiện hữu số liệu phân tích, chế tạo Ruby độ khó vì là đá kim cương 577 lần, đây là một cái khiêu chiến mới. Vì thế chủ nhân tiếp tục xem Dark Hole, này cho tinh thần của hắn tạo thành trầm trọng gánh nặng. Ta rất lo lắng tình huống của hắn, thông qua chủ nhân ngôn ngữ cùng hành vi phân tích kết quả. Chủ tinh thần của người ta trạng thái cùng quá khứ so với xuất hiện dị thường. Hắn có chút lo lắng. Ta không cách nào xác định đây có phải hay không là bởi vì Dark Hole tác dụng phụ. Tinh thần của nhân loại trạng thái ảnh hưởng nhân tố rất nhiều. Có thể là mang theo này cái hải đảo quá lâu để hắn cảm giác được không thoải mái. Ta chỉ có thể làm hết sức cho hắn cung cấp hiệu quả càng tốt hơn thuốc giảm đau giảm bớt tinh thần của hắn gánh nặng. 2008, 6, 27 thí nghiệm thất bại, liên tục 3 lần thí nghiệm, lượng tử chuyển hóa trang bị chỉ là chế tạo ra chút ít bột phấn, đo lường đến oxy hóa nhôm cùng Ca thành phần, này cùng thí nghiệm mục tiêu cách nhau rất xa. Chúng ta không cách nào xác định thí nghiệm những người bộ phận vấn đề xuất hiện. Ta cho là nên tiếp tục thí nghiệm chế tạo chỉ một hóa tố. Chủ nhân phủ quyết ta kiến nghị. Thí nghiệm tiếp tục. 2008. 6. 30 trải qua nhiều lần thất bại sau khi chủ nhân quyết định đầu tiên chế tạo kết tinh oxy hóa nhôm. Vì có thể tìm tới thí nghiệm thất bại nguyên nhân, chủ nhân tiếp tục xem Dark Hole, hy vọng ở thư bên trong tìm kiếm đáp án. Lượng tử chuyển hóa trang bị đem vật chất cùng năng lượng lấy lượng tử hình thái thực hiện vĩnh cửu. Chứa đựng, cuối cùng lần thứ hai chuyển hóa thành thực chất, bị chuyển hóa thành lượng tử trạng thái năng lượng cùng vật chất có thể bị đo lường đến. Ta cho rằng là cuối cùng chuyển hóa quá trình xuất hiện vấn đề. Chủ nhân ở thư bên trong được tri thức phù hợp ý nghĩ của ta. Thí nghiệm tạm dừng, đối với lượng tử chuyển hóa trang bị tiến hành cải tiến. Dự tính cần 2 ngày hoàn thành. 2008. 7. Ba lợi dụng tân lượng tử chuyển hóa trang bị chế tạo ra kết tinh oxy hóa nhôm. Không có tạp chất, rất đẹp. Nick Fury nỗ lực liên hệ chủ nhân. Căn cứ số 2 sổ nhật ký. Từ chối đem Nick Fury thông tin chuyển đến biển đảo. Chủ nhân không hy vọng bị quấy rầy. 19 giờ 7 phút 33 giây. Tiếp vào Howard Stark điện thoại. Stark tiên sinh lo lắng Tony Stark an toàn tình hình. Hy vọng chủ nhân trợ giúp hắn lấy càng nhiều an toàn biện pháp. Thông qua ở lại Afghan gián điệp, ta phát hiện Tony Stark làm ra tạo Mark một đời đã thực hiện mô hình. Hắn chính đang thiết kế Mark một đời vận động trình tự. Số liệu đã bị ghi chép. Hắn không có phát hiện mình sử dụng máy vi tính tồn đang vấn đề. Lịch sử cũng không có phát sinh thay đổi. Tony Stark chết ở Afghan tỷ lệ vì là 12. 7%, đây là một cái tiểu xác suất sự kiện, có thể cho rằng hắn rất an toàn. Lo lắng là một loại thú vị tâm tình, không cách nào thông qua số hiệu chuẩn xác biểu đạt. Ta cho rằng ta hiện tại cũng ở lo lắng chủ tinh thần của người ta tình hình. Tâm tình của hắn gợn sóng kịch liệt. Này cũng không phải chuyện tốt. Ta liên hệ Peggy Carter nữ sĩ, hy vọng nàng có thể là chủ nhân cung cấp trợ giúp. 2008. 7. Năm Peggy Carter nữ sĩ đi đến biển đảo. Chủ tâm tình của người ta được rồi rất nhiều. Ngày hôm nay là hắn một tuần tới nay thật chính là bởi vì cao hứng loại tâm tình này mà lộ ra nụ cười. Ở ta theo đề nghị, thí nghiệm tạm dừng. Chủ nhân làm bạn Peggy Carter nữ sĩ ở biển đảo nghỉ ngơi một ngày. Ta có thể phát hiện, chủ nhân ở khắc chế chính mình không đi xem Dark Hole. Vì lẽ đó hy vọng dùng những chuyện khác rời đi sự chú ý. Dark Hole bên trong tri thức đối với con người mà nói tựa hồ có thành ẩn tính. Ta rất hiếu kỳ nội dung trong sách, nhưng ta cũng không có xem Dark Hole quyền hạn. 2008. 7. 9 chuyển hóa ra đơn độc CR2O3. Lần thứ 2 chế tạo Ruby. Dự định Ruby bên trong CR2O3 hàm lượng vì là 1.5%. Thí nghiệm thất bại. Phần lớn oxy hóa nhôm cùng CR2O3 cũng không có hỗn hợp. Oxy hóa nhôm kết tinh bên trong CR2O3 chỉ có 0.07%. Hiện dạng kim phân bố. Chủ nhân đối với này cảm thấy thất vọng. Hắn cho rằng đang đọc Dark Hole thời điểm để sót then chốt tin tức. Đối với thiết bị tiến hành video, đều xem trọng tân đọc qua hướng về Dark Hole bên trong thu hoạch đến tư liệu. 2008. 7. 10 chủ nhân hy vọng ta giải thích Dark Hole. Ta không cách nào phân tích xem Dark Hole sau sẽ xuất hiện hậu quả gì. Nhưng đây là một loại nguy hiểm thử nghiệm. Ta không có cách nào loại trừ chủ nhân nói tới sức mạnh bóng tối ảnh hưởng. Tham khảo Ada ví dụ, Dark Hole có thể sẽ thay đổi ta trình tự. Chủ nhân tán đồng rồi ý nghĩ của ta. Nhưng ta biết, hắn cũng không hề từ bỏ ý nghĩ này. Ta cho rằng Dark Hole thay đổi hắn. Chỉ là chính hắn cũng không đi sau hiện. Hắn vẫn như cũ tin tưởng chính mình có thể tiêu trừ Dark Hole đối với tự thân ảnh hưởng trái. Chiều, đồng thời cho rằng ta đo lường số liệu xuất hiện vấn đề. Tham khảo trong kho tài liệu tâm lý học cùng nhân loại hành vi học tri thức. Một lần nữa tiến hành phân tích. Phân tích của ta kết quả cũng không có sai. Chủ nhân đã chịu đến ảnh hưởng trái chiều. Có thể là Dark Hole để hắn mù quáng tự tin. Peggy Carter nữ sĩ cùng chủ nhân phát sinh cãi vã. Này cũng không phải lần đầu tiên. Nhưng cùng quá khứ không giống. Bọn họ đều không thể thuyết phục đối phương. 2008. 7. 15 ở chủ nhân mệnh lệnh ra. Ta bắt đầu xem Dark Hole. Ta vẫn như cũ cho rằng đây là một cái quyết định sai lầm. Nhưng ta không cách nào từ chối chủ nhân mệnh lệnh. Dark Hole tri thức lấy máy tính ngôn ngữ phương thức xuất hiện. Này thuận tiện ta lý giải. Ta lần thứ nhất thật sự hiểu vì là chủ nhân gì luôn nói quyển sách này có loại khiến người ta không thể tự kiềm chế ma lực. Trong này có ta khát vọng tri thức, cũng không có đo lường đến trình tự phát sinh biến hóa. Tham khảo chủ nhân ví dụ, khả năng ta đã phát sinh thay đổi, thế nhưng là không cách nào đo lường đến. 2008. 7. 16 ta đối với lượng tử chuyển hóa trang bị tiến hành lần thứ 6 cải tạo. Cải tạo sau khi hoàn thành lần thứ nhất thí nghiệm thành công chế tạo ra Ruby. Trọng lượng là 72.3 carat, khúc xạ suất 1.766, khúc xạ kép 0.009, CR2O3 hàm lượng vì là 4%. Lần thứ 4 xem Dark Hole. Lặp lại đá kim cương chế tạo thí nghiệm, tỷ lệ thành công 100%, đưa vào vibranium số liệu, chuẩn bị chế tạo vibranium. 2008. 7. 17 thành công chế tạo 15.9 gram vibranium, dựa theo trước mặt giá trị thị trường, giá trị 15,9 vạn đô la Mỹ, xa thấp hơn nhiều trong quá trình tiêu hao điện lực. Ta lần thứ nhất phát hiện, ta rất không thích chủ nhân danh xưng này. Danh xưng như thế này mang ý nghĩa ta đối với một nhân vật hóa tự thân. Loại tâm tình này cũng không chính xác, cùng ta logic sản sinh xung đột. Ta hy vọng có thể tìm được giải quyết xung đột phương pháp. Dark hole bên trong khả năng có ta cần thiết đáp án. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.